Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, mới sách lược tác chiến. Tìm sấp xỉ thời gian một ngày. Chữa thương cứ điểm ở Shiva cùng chữa thương ninja phối hợp phía dưới. Hầu như bị thương ninja đều khôi phục lại. Dù sao có Shiva gọi tới ốc sen. Đối với thụ thương ninja, trị liệu tốc độ có thể nói là không thể tầm thường so sánh. Mà đến khi đây hết thảy đều làm sau khi xong. Biết được Shiva tỉnh lại tin tức này, Narashikaku lúc này mới đám đông triệu tập. Nói là muốn tổ chức thương thảo đại hội. Thương thảo liên quan tới cái này phía sau làng mây cùng Konoha chiến đấu. Ở tổng cứ điểm, Narashikaku còn có Yamanaka Inoichi đã đang chờ. Còn có Akimichi Chuza đã ở. Bởi vì Narashikaku là tổng vung, cho nên cùng hắn tổ hợp Inosika Châu tổ hợp đều cùng một chỗ. Mà Kakashi thì là đại biểu sức chiến đấu vậy không? Shiva thì là đặc biệt kỳ tập bộ đội. Tuy là ban đầu là Shiva tự xưng. Bất quá Shiva dùng thực lực của chính mình giống như hết thảy ninja chứng minh rồi. Hắn Shiva có thực lực này độc tư thành lập một đội. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi là Narashikaku, là nơi này tổng vung. Narashikaku không chút biểu tình nói rằng, sau đó đứng lên đi tới Shiva trước mặt. Shiva cũng lễ phép gật đầu. Lần đầu gặp gỡ, ta là Uchiha Shiva. Lần này, thật cảm ơn ngươi. Shiva lời vừa nói dứt, chính là chứng kiến Narashikaku 90 độ cúc cung hướng về phía Shiva. Phi thường cung kính nói tạ ơn. Nếu như lần này không có lời của ngươi, chúng ta Konoha nhất định sẽ tổn thất nặng nề làm tổng vung. Không có minh bạch thực lực của địch nhân liền tùy tiện định kế hoạch. Là của ta sai lầm. Làm vung ta còn rất nhiều không chính chắn địa phương. Shiva giật mình. Không ngờ tới Shikamaru cha hắn so với trong tưởng tượng còn muốn nam nhân. Liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Không có gì. Chúng ta đều là Konoha ninja. Đây là ta phải làm. Shiva vừa cười vừa nói. Hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Killer B thực lực các ngươi quả thực cũng không hiểu. Cái này cũng không phải của ngươi sai lầm. Nói mấy câu cảm tạ sau đó. Mấy người bọn họ chính là ngồi chung một chỗ. Thương thảo đứng lên. Chiến đấu lần này. Chúng ta Konoha cùng làng mây cũng coi là lưỡng bại câu thương. Bất quá bọn họ tiếp tế tiếp viện theo không kịp. Gần đây phòng thủ hậu phương bộ đội sẽ có động tác. Có thể khiến cho cơ hội của chúng ta. Ngồi xuống tới. Narashikaku mùi vị thì trở nên. Ở Shiva xem ra. Hắn cực kỳ thích hợp làm một cái vung giả. Phòng thủ hậu phương tiếp tế tiếp viện. Đội ngũ của ta đã dò xét qua bọn họ tiếp tế tiếp viện lộ tuyến. Chúng ta có thể đối với bọn họ tiến hành thư kích. Kakashi mở miệng nói. Làm ám bộ chính hắn là am hiểu nhất loại chuyện như vậy. Đánh lén nói. Chúng ta bề mặt này chiến lực không đủ. Bởi vì nhất định phải phòng bị làng mây ninja tha cho ta nhóm trực tiếp đối với làng tiến hành đánh. Lén. Cho nên không thể điều khiển người quá nhiều mã. Yamanaka Inoichi nói rằng. Đây cũng là ở cửa nhà mình. Lại cùng làng mây đánh khó khăn chia lìa nguyên nhân. Bởi vì Konoha nhất định phải phân một nhóm người mã phòng bị đánh lén. Mà làng mây không cần lo lắng. Bởi vì bọn họ khoảng cách đủ xa. Nếu như là đánh lén. Ta một người như vậy đủ rồi. Shiva bình tĩnh nói. Thế nhưng Narashikaku lại lắc đầu. Mở miệng nói. Không được. Một người sẽ bị bao vây. Bọn họ tiếp tế tiếp viện vận chuyển là lương thực. Nhẫn cụ các loại. Chờ. Đối với bọn họ trọng yếu phi thường. Sở dĩ phải phân phối rất nhiều cao thủ. Tuy là Shiva ngươi rất cường đại. Thế nhưng. Không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa. Làng mây vô cùng cẩn thận. Ở tiếp tế tiếp viện giao tiếp địa phương trên căn bản là ở lộ trình phân nửa. Nếu như thư kích địa điểm tuyển trạch không thích đáng. Cùng lúc bị tiền tuyến làng mây cường giả cùng làng mây chết cường giả tiền hậu giáp kích. Nói cách khác, thư kích địa điểm hoặc là tuyển trạch ở làng mây cửa, hoặc là tuyển trạch ở tiên tiến sau đó, thì là không thể tuyển trạch ở giữa. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ là tuyệt đối không bắt được ta. Shiva thủ nhẹ nhàng điểm vào trên bàn. Giải thích nói rằng, ta am hiểu nhất là bên trong khoảng cách xa mạnh mẽ đại nhẫn thuật. Các ngươi hẳn là thấy qua. Bất kể là đại Rasengan luân ngục vẫn là phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Đều là như thế. Ta căn bản không cần cùng bọn họ chạm mặt. Có thể tiến hành khoảng cách xa phá hư. Sẽ không. Làng mây sẽ ở tiếp tế tiếp viện bộ đội phương viên mấy ngàn thước bố trí nhân thủ. Nhất định sẽ bị phát hiện. Akimichi Chuza lắc đầu nói rằng. Tuy là Shiva nói rất đúng. Nhưng là lại không thể được. Nghe vậy. Shiva nở nụ cười. Lập tức vươn đã ăn bầu trời. Như vậy. Không tập đâu. Narashikaku giật mình. Người đây là ý gì? Ta đang cùng bát vĩ Jinchuriki chiến đấu thời điểm. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Ta nhưng là sẽ phi. Ngươi là nói từ không trung tiến hành cự ly xa phá hư. Nhưng là, không trung bọn họ khẳng định cũng sẽ sắp xếp dùng loài chim thông linh thú ninja. Thế nhưng có loại này thông linh thú ninja được bao nhiêu đâu? Hơn nữa, chỉ cần giết thông linh thú, bọn họ không trung phòng tuyến, tự sụp đổ. Shiva vừa cười vừa nói. Đánh lén loại vật này, hắn am hiểu nhất, cùng Killer Bee một cái cạn cái, mới phát hiện, thì ra Kazuma đang cường giả chênh lệch còn thật xa. Hơn nữa, làng mây còn có mạnh hơn Raikik, cái kia hàng Shiva cũng còn không ngờ tới như thế nào cùng hắn đánh. Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, chakra mạnh nổ, trọng yếu hơn chính là, Raikik phi thường nhẫn nhịn. Nguyên tắc bên trong Naruto tiên nhân Raizen Shuriken đều không thể đủ rách đệ tam Raikik phòng ngự. Đệ tứ Raikik phòng trừng lực phòng ngự cũng sẽ không yếu đến cái gì địa phương đi. Phải biết rằng, Raikik loại vật này, có thể là có thể cùng bát vĩ cái loại này vĩ thú đỉnh cấp vĩ thú chính diện ngạnh cương. Mà Shiva cũng không dám. Hắn bình thường đều là cùng vĩ thú kéo dài khoảng cách. Để phía sau liên tiếp siêu cấp nhẫn thuật liền bay ra ngoài. Giống như là Shiva phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken loại này siêu cấp bậc nhẫn thuật. Là đúng cái loại này to con đặc biệt có dùng. Raikik tốc độ quá nhanh. Không đánh chúng. Liền xem là khá truy tung. Cũng nhất định là không đánh chúng. Cho nên, Shiva còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cuối cùng, kế hoạch liền chế định xuống tới. Từ Shiva cái bụng một người đi trước làng mây phòng thủ hậu phương bộ đội. Đối với con mẹ nó lương thực và nhẫn cụ các loại. Chờ, tiến hành đánh lén. Trước tuyến thì là từ Kakashi nhóm cường giả dẫn đội. Đi tiến hành quấy nhiễu. Dương đông kích tây cho Shiva cơ hội đánh lén. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.